Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Phương. Xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của cô có tựa đề Phận Thôn Nữ. Và câu chuyện mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị sẽ kể về một cô gái tên là Sùng A Mỹ. Sau rất nhiều biến cố trong cuộc sống thì cô ấy đã đổi tên thành Trang Anh để quay xuống Hà Nội và trở thành một con người hoàn toàn khác với những gì ở quá khứ. Và câu chuyện này có gì hấp dẫn và thú vị? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi 5 tập truyện của bộ truyện này nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của Phận Thôn Nữ, tác giả Nguyễn Phương qua phần diễn đọc của Tâm An. Chuyện kể về cuộc đời lận đận, chuyên chiên của một cô gái miền cơn sơn nước, Sùng A Mỹ. Sau đổi tên thành Trang Anh, dân anh chị gọi là Hồ Ly Bạc Tỷ. Chuyện được kể ở ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi. Tôi mang trong mình số mệnh, quả đen hại người. Tất cả những người tôi yêu thương, gồm bố, mẹ, chồng đều lần lượt qua đời. Đến nỗi người dân trong bản đều tin rằng tôi là sứ giả của quỷ dữ, người đem đến tai họa cho bản làng. Sắc đẹp của tôi được dẫn từ máu tươi của người thân. Tôi bị dân làng đuổi giết, bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi làm gái, bị sỉ nhục, hành hạ, sống không bằng chết. Nhưng sau tất cả những ngày tháng tối tăm, khói thuốc lắc lòa xòa, những cơn bay điên loạn chác tám, tôi đã tìm được ánh sáng le lói ở phía cuối con đường, người đã đem tôi những năm tháng rực rỡ mãi về sau. Chiếc váy đỏ loang lổ nhuộm thêm màu máu tươi lại càng trở nên đỏ rực. Hai tay tôi bị trói chặt vào trong cây cột được ghim chắc chắn bên bờ sông. Từng viên đá cuội cứ như thế vô tình ném vào người tôi, đau đến tê dại. Những tiếng la hét chửi rủa chói tai không ngừng vang lên. Giết nó đi, giết đi, nó là con quỷ đấy. Mẹ nó chết rồi, bố nó cũng vì nó mà chết đấy, chồng chưa cưới cũng chết. Giết đi, cái loại con lang của sói, ác độc. Ném đá chết nó đi, thả cho nó trôi sông theo dòng nước, để nó không bao giờ đi hại người khác nữa. Giết nó đi. Những lúc này đây tôi lại mang trong mình được chết thật nhanh. Những lời bọn họ nói đều không sai một chút nào. Tôi chính là sứ giả của sự chết chóc, là kẻ mang đến cái chết và bất hạnh cho dân bản. Người bản vược truyền tay nhau câu chuyện, ngày đứa trẻ mang mệnh quỷ ra đời vân phong hoán vũ, nước từ thượng nguồn chảy về đỏ ngầu như máu, cuốn trôi đi mười mấy nóc nhà. Xác trâu, xác lợn, gà nổi lềnh bềnh theo dòng nước lũ. Đứa con gái của hai vợ chồng Sùng A Dính sinh ra đã mỉm cười, chứ không khóc như những đứa trẻ sơ sinh khác. Cười trong cảnh ly tán, tang thương của biết bao nhiêu nóc nhà. Người phụ nữ đỡ đẻ đấy run rẩy trước nụ cười kia, phát vào mông nó một cái thật mạnh. Thế nhưng đứa bé chỉ khóc một tiếng, sau đó im bặt. Người mẹ sinh ra đứa con gái không lâu, liền bị băng huyết mà qua đời, để lại người đàn ông Sùng A Dính và ba đứa nhỏ sống trong một ngôi nhà sàn ở cuối con bản. Đứa trẻ sơ sinh đó chính là tôi, được đặt tên là Sùng A Mỹ. Tôi càng lớn lên càng xinh đẹp, đứa con gái mồ côi mẹ, uống nước gạo trắng, tắm dòng suối mơ. Nước suối mơ vừa ấm vừa mềm, lại vô cùng tinh khiết. Người ta vẫn thường tấm tắc, không có một bản làng nào có một cô gái đẹp hơn A Mỹ. Cũng không có loài hoa nào có chất độc hơn cô ấy. Tôi không tô son, nhưng môi lại đỏ. Đến mùa hanh khô, gió Lào thổi nứt kẽ tay mọi người. Má tôi lại một màu hồng rực. Tôi không chuốt mi, thế nhưng đôi mi lại quá dài. Tôi không dưỡng da, Thế nhưng những bông hoa xuyến chi trắng thuần kia so với làn da của tôi, xem ra có phần thẹn thùng. Đóa hoa ấy không so được, hoàn toàn không so bì được với tôi. Đẹp như thế, yêu kiều như thế, nhưng từ nhỏ đã không ai chịu làm bạn với tôi. Khi tôi bập bẹ từng con chữ, liền bị buộc phải nghỉ học, với lý do những người dân trong bản sợ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ đem đến tai ương cho những đứa trẻ khác. Lớn lên rồi, chẳng một chàng trai nào can đảm dám lấy tôi làm vợ. Bởi vì trong vẻ đẹp khác người kia, bọn họ tin rằng nó mang theo nọc độc khủng khiếp. Nhiều năm trôi qua, cha tôi cũng qua đời. Hai anh chị lần lượt đi lấy vợ, lấy chồng. Chỉ còn tôi, đã 21 mùa trăng tròn, vẫn còn lẻ loi cô độc, sống ẩn mình trong một vạt lều bên sườn đồi heo hút. Đã sớm quen với cuộc sống như vậy, cho nên tôi đã không còn thà những quả còn mỗi lễ hội xuân sang. Đã thôi không còn mơ mộng với ngôi nhà sàn nho nhỏ, với tiếng cười trong veo của lũ trẻ con. Chồng đi rừng phát dẫy, vợ dệt vải thêu thùa may vá. Tôi chỉ cứ như thế lầm lũi, sống cho qua ngày. Nhưng rồi tất cả định mệnh cuộc đời tôi tưởng chừng đã thay đổi kể từ ngày đó. Trong một buổi chiều đắm mình tắm mát bên dòng suối Mơ, lúc phát hiện ra chiều tà bóng muộn, tôi muốn đứng lên mặc quần áo ra về, thì liền phát hiện rằng bản thân đã bị chuột rút. Tôi đau tới nhăn mặt nhíu mày, mới đứng dậy gượng được 2-3 bước. Không ngờ rêu bám lại chôn đến như vậy. Cộng theo chân đang bị chuột rút tới mức căng cứng, tôi không trụ được, ngã xuống. Trán tôi xoẹt qua một tảng đá sắc nhọn, dòng máu đỏ tràn xuống suối. Tôi chỉ kịp với tay lên rồi như ngất lịm. Cho đến khi tôi bị một giọng nói trầm ấm bên tai đánh thức. Này, cô gái, cô không sao đấy chứ? Tôi mở mắt phát hiện ra rằng bản thân mình đang nằm trong lòng của người kia. Lồng ngực thật ấm, đôi tay rắn chắc, dáng người dường như rất cao to. Trên người tôi một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi đã được bao trọn lấy. Tôi run rẩy. Còn nhớ khi ở dưới suối, bản thân tôi thực sự không mặc đồ. Bộ váy hoa vẫn còn vắt vẻo trên mỏm đá kia. Tôi cuống cuồng đứng lên. Người đàn ông trẻ tuổi này bất đắc dĩ ngoảnh mặt đi. Xin lỗi cô, trường hợp này bất khả kháng đối với tôi. Tôi không phải người xấu, xin lỗi. Tôi e thẹn lắc đầu vùng chạy, nhưng lại bị người kia tóm lấy. Cô bị thương không nhẹ đâu. Tôi giúp cô lấy bộ váy này nhé. Người đó giúp tôi lấy bộ váy hoa kia, lại cẩn thận ngoảnh mặt đi vào phía trong bìa rừng. Tôi vội vã mặc vào người, không quên cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ tôi. Tôi tập tễnh về tới nhà. Trên đường đi mới có dịp trò chuyện. Tôi biết anh là Cà Văn Thao, người bản bên cạnh. Cuộc gặp gỡ ấy mở ra cho tôi một tình yêu định mệnh. Thao biết tôi là cô gái mang mệnh quỷ, nhưng vẫn bất chấp tất cả để đến bên tôi. Anh là người trẻ tuổi, lại có học thức, cho nên không bao giờ tin vào những câu chuyện dân bản vẫn truyền tai nhau về một con quạ đen hút máu người. Chúng tôi hẹn mùa xuân năm sau, khi hoa ban trắng nở, lễ hội mùa xuân về, rượu cần sẵn đầy chum, quà còn vài được tung lên, sẽ tổ chức đám cưới. Tôi ngày ngày mệt mài may váy cưới, một chiếc váy đỏ rực thêu mấy bông hoa ban trắng, đặc trưng của người dân tộc vùng cao trong ngày trọng đại. Chỉ tiếc rằng tôi mặc chiếc váy ấy, cũng là ngày Thao và hơn 20 mạng người đã mãi mãi không bao giờ quay trở về. Đoàn rước dâu nhà trai bị một trận lũ quét cuốn theo hết. Lần mất mát này quá lớn, khiến tôi tưởng chừng không dậy được. Tôi gục ngã tại chỗ. Ngoài kia, tiếng người chửi bới, gào khóc ngày một to hơn. Vài người họ hàng bên nhà Thao kích động, xông vào nhà tôi, kéo tôi ra ngoài. Một ngọn đuốc đỏ rực thiêu rụi căn liều nhỏ, tôi bị kéo ra bãi đất trống bên dòng suối Mơ. Chiếc váy đỏ loang lổ, nhuộm thêm màu máu tươi, lại càng trở nên đỏ rực. Hai tay tôi bị trói chặt vào trong một gốc cây, đã ghim chắc chắn ở bờ sông. Từng viên đá cứ như thế vô tình ném vào người tôi, đau đến tê dại. Mấy người đàn ông cao to trong bàn mở trói cho tôi khỏi chiếc cọc tre và đưa tôi vào một chiếc bao tải lớn. Giọng một người thì thầm bên tai. Hóa kiếp đi, hóa kiếp cho nó đi. Kiếp sau, đầu thai, là một người bình thường. Tôi ở bên trong bao tải tối đen như mực, khóe mắt rỉ ra một thứ chất lỏng, mà người ta gọi đó là nước mắt. Làm người thế này, có khi tôi làm thú vật còn sướng hơn. Còn chần chừ gì nữa, ném nó đi, ném nó trôi sông đi, ném đi. Nước sông lạnh cống đã bắt đầu ngấm vào trong bao tải, máu từ vết thương bắt đầu loang theo dòng nước. Tôi choáng váng, đầu óc nôn nao, tôi cảm thấy khó thở, rồi lại tự trấn an mình, rất nhanh thôi, rồi tôi sẽ được lên thiên đường. Mà thiên đường nào chào đón chứ? Có lẽ tôi phải xuống địa ngục mới đúng. Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho bản thân tôi vô tội, không nỡ để tôi chết đi, mà một lần nữa đưa tôi trở lại nhân gian. Tôi không biết ai đó đã nhảy xuống dòng nước, kéo chiếc bao tải đang dần chìm xuống đáy sông, trong khi tôi đã gần như hôn mê. Phía bên ngoài là sự kích động chưa từng thấy. Những viên đá cuội lại tiếp tục ném về phía bao tải, rồi gào lên. Giết nó đi! Giết nó đi! Để Hà Bá trừng phạt nó đi! Chợt một tiếng thét uy lực vang lên. Tất cả dừng lại đi! Chuyện gì cũng còn có luật pháp. Tức thì không khí xung quanh tôi im lặng như tờ. Cậu Khánh, giúp tôi mở chiếc bao tải này ra. Rõ! Tôi nghe tiếng nói kia cũng chừng đoán được người này là các chiến sĩ công an, là những người tốt bụng. Chiếc bao tải được mở ra, mang theo chút ánh sáng hiu hắt của buổi chiều tà. Giọng nói ấm áp của chiến sĩ công an ít nhiều khiến tôi không còn sợ hãi. Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi. Anh em tôi hôm nay đến đây là để giúp cô. Tôi gần như không còn ý niệm sống, không đáp lại, không phản ứng gì. Sống thì đã sao, khi mà người thân đã không còn ai. Dân làng chỉ muốn bức mình vào đường chết. Sống như thế, sống để làm gì? Tiếng người chiến sĩ cán bộ vẫn tiếp tục cất lên, lấn át đi tất cả mọi thứ. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật, nơi mà quyền con người được đặt lên hàng đầu. Cô Sùng Nga Mỹ không giết người. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Dân bản làm thế này là sai rồi. Nếu hôm nay chúng tôi không đến kịp, thì có rất nhiều người sẽ bị truy tố hình sự vì hành vi của mọi người hiện tại đang là giết người đấy. Nó là một con quạ đen, không giết người, nhưng nó có liên quan đến những con Mỹ đều phải chết. Cha mẹ nó, chồng chưa cưới, bao nhiêu người vô tội khác. Nó còn sống, chỉ gây họa cho dân làng thôi. Mọi người, người mắc bệnh phải chết là hợp lẽ tự nhiên. Trận lũ quét vừa qua cũng là chuyện không ai mong muốn. Bây giờ bà con giải tán khỏi đây đi. Chúng tôi tạm thời đưa cô Mỹ đi. Đám đông dân làng hùa nhau muốn giết tôi lúc này đã bớt kích động. Không phải vì họ thấy các chiến sĩ công an nói có lý. Chỉ đơn giản một điều, họ sợ. Sợ rằng giết tôi, họ phải đi tù. Mạng này của tôi cũng còn rất đáng giá. Đồng chí công an tên là Khánh bế tôi lên lững thững bước về phía con đường mòn. Phía bên kia con dốc, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Đi phía trước tôi là đồng chí đội trưởng. Tôi muốn tự mình đi, nhưng phát hiện rằng bản thân của mình ê ẩm, cho nên tôi nằm im trong vòng tay của người đó. Những vết thương trên da thịt cũng bắt đầu đau đến tê dại. Đôi lúc tôi nghe thấy tiếng nén thở dài đầy xót xa. Là người ta đang thương hại cho cuộc đời của chính tôi sao? Chiến sĩ công an tên Khánh đặt tôi ngồi ngay ngắn ở phần ghế sau của ô tô. Bản thân của anh cũng ngồi ghế bên cạnh. Người lái xe là một chiến sĩ đội trưởng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đôi mắt tôi vẫn nhìn ngoái lại về nơi vạt sườn heo hút. Xa xa đó chính là ngôi mộ của bố, mẹ. Và còn có một chiếc lều bạt nhỏ chôn vùi đi thứ gọi là tuổi thanh xuân. Chiến sĩ Khánh lắc đầu một cái, rúi vào trong tay tôi một hộp sữa. Chắc cô chưa ăn uống gì, cô uống tạm hộp sữa này đi. Bây giờ tôi với anh Hưng đưa cô đi bệnh viện. Mọi chuyện Có gì chúng ta tính tiếp. Trước mắt cô cứ yên tâm, không ai làm hại cô nữa đâu. Tôi im lặng, người ở đầu ghế lái cũng thúc giục tôi. Cô uống đi, đừng có nghĩ cái gì. Mà người trên này là thật là lạ kỳ. Cũng may có người báo cáo kịp thời. Nếu không chúng tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Dân bản hồ đồ thật đấy. Mà trưởng làng cũng như vậy nốt. Thật sự chúng tôi khó hiểu quá. Tôi vừa uống sữa vừa khóc, mếu máo, nốt luôn cả những giọt nước mắt vừa rơi xuống môi. Sữa này khó uống quá. Chiến sĩ Khánh nhìn tôi ngại ngùng. Nếu khó thì thôi, cô đừng uống nữa. Lát nữa... không biết phải nói thế nào đây. Chiến sĩ Hưng bật cười, bất đắc dĩ nhìn kính chiếu hậu rồi nói. Cậu Khánh, xem ra bây giờ tôi hiểu rồi. Tại sao cậu vẫn chưa có vợ đấy? Tôi mỉm cười. Chỉ là đã lâu không được ai quan tâm, cho nên sự ấm áp của hai chiến sĩ công an thật sự khiến tôi muốn khóc. Tôi lớn lên ở rừng núi, uống nước suối, ăn quả dại, dầm xương lạnh. Tôi đã quen rồi. Mất mẹ từ nhỏ tôi tội lắm. Sinh ra không có mẹ một đời bị hắt hồi. Ai mà thấu hiểu đây? Anh Hưng ngồi trên ghế, lại tiếp tục. Người ta cứ thường nói một câu rất hay rằng, tuy cuộc đời không cho ta chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình được sống. Nhớ đấy nhá, con đường dưới chân núi rộng rãi thênh thang, nơi nào cũng có thể là một con đường mới. Em có lẽ chưa bao giờ rời khỏi bản vược, đúng không? Tôi lắc đầu. Chiến sĩ Khánh nhanh nhẩu nói. Thế lần này là cơ hội cho em rồi. Bên ngoài kia tươi đẹp lắm, con người cũng rất hòa đồng, là một nơi rất đáng sống đấy. Anh Hưng nghe vậy cũng đùa theo. Ý cậu nói về Hà Nội à? Vậy mà có người bỏ Hà Nội lên tận đây cơ đấy. Thôi nào anh, câu chuyện này anh nhắc hàng nghìn lần rồi chứ. Thế cứ bảo cậu khoa chân múa tay làm gì? Tôi bất giác mỉm cười theo. Nhưng thật sự từ khi rời đi, trái tim tôi đã không còn nặng trĩu. Len lỏi vào đó là chút mật ngọt của sự sống. Vài câu trêu đùa, mấy mẩu chuyện vụn vặt đã xóa tan đi không khí ngại ngùng vốn có. Anh Hưng sau một hồi ngẫm nghĩ, lên tiếng. À này, em có biết viết chữ không? Chỗ quán cơm của vợ anh đang cần một người phục vụ, nhưng yêu cầu phải viết chữ để đi chợ. Mà em chắc cũng từng học qua đúng không? Tôi được đi học chứ, viết những con chữ còn đẹp nữa. Nhưng mà đó là ước mơ xa xỉ đối với bản thân của tôi. Em có biết một chút à? Vậy sao? Vậy Khánh dạy em ấy đi. Ơ kìa, không dạy à? Thôi được, ai bảo anh là cấp trên của tôi. Mà này, đến bệnh viện rồi đấy. Bây giờ cậu đưa cô Mỹ vào kiểm tra vết thương xem thế nào. Anh đợi chú ở ngoài. Dạ vâng. Trong bệnh viện, khi làm xong các thủ tục chụp chiếu cần thiết và khâu mấy mũi vào các vết thương hở, chiến sĩ Khánh hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy thế nào ạ? Xem ra không có gì đáng ngại. Cái kia là vết thương ngoài da, do bị một vật sắc nhọn cưa chúng thôi. Có thể đưa cô ấy về nhà được rồi. Tôi chuẩn bị thuốc bôi, rồi thuốc uống đầy đủ rồi đấy. Cứ làm theo hướng dẫn sử dụng. Chiến sĩ Khánh dựa lưng vào ghế, tạm thở phào. Như vậy là tốt rồi. Chúng ta đi về thôi. Anh Hưng đang đợi. Tôi lối hối đi theo sau lưng chiến sĩ Khánh. Đội trưởng Hưng lái xe thêm một đoạn, liền dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, lên tiếng. Chúng ta tuy đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu cô gái này, nhưng mà bất quá, không thể đem con bỏ chợ được. Ngày mai A Mỹ còn phải ra trình diện, vậy nên tạm thời để cô ấy ở lại đây. Này, chú, đừng có mà gì gì đấy nhé. Nào, anh có đi ngay không? Hay em dùng súng bắn nát lốp xe nhé? Thôi được rồi, đi, đi ngay đây. Tôi theo sau chân chiến sĩ Khánh, không cảm thấy sợ hãi hay gì hết. Màu áo xanh của công an vô tình tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng thật khiến tôi dễ chịu vô cùng. Cứ như vậy mà ngây ra đấy nhìn. Chiến sĩ Khánh hắng giọng một cái, cắt ngang nét mặt của tôi, chỉ vào một không gian trong một căn phòng. Hiện tại nơi này chỉ có mình tôi. Phòng đó còn trống. Cô vào đi. Tự sắp xếp nhé. Tôi nhìn xuống đống quần áo không chút sạch sẽ của mình. Đôi dép bùn đất. Mái tóc lòa xòa. Xấu hổ bất giác lùi chân lại. Trong phòng này, nền nhà lát đá sáng loá, lại bị từng vết chân của tôi bước vào, in thành từng vết bẩn lớn. Tôi mím môi cúi người, gỡ đôi dép ra khỏi chân, rón rén bước vào trong phòng. Chiến sĩ Khánh mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ là tay đẩy lên gọng kính hẳn nơi sống mũi. Cô đi tắm đi, nhà tắm phía bên kia kìa. Hay cô mặc tạm quần áo của tôi đi. Trong đó có vài bộ treo trên móc đấy. Mai tôi nhờ vợ anh Hưng mua đồ cho cô sau, nhá. Tiếng nước xối xả bật lên, cuốn trôi đi tất cả những bụi trần, thương đau còn sót lại trên người tôi. Thật là dễ chịu. Trên móc chuẩn bị sẵn một bộ đồ của người đàn ông, tôi đã mặc vào. Chiếc áo thun rộng, xoay người lập tức hở một bên vai. Còn quần thì đành buộc túm vào một bên, cho khỏi tuột. So với kích thước bản thân, thì có lẽ hai chân chui vào một ống, vẫn còn vừa ấy chứ. Như vậy là tạm xong. Tôi lại tiện tay giặt luôn bộ váy, vừa được thay sạch sẽ. Lúc bước ra ngoài, chiến sĩ Khánh đang chăm chú, xem cái màn hình vẫn nhấp nháy, đủ thứ hình ảnh, chấm xanh chấm đỏ. Chiến sĩ Khánh rời mắt khỏi máy vi tính, xoay đầu nhìn lại phía sau. Đôi mắt đảo qua thân hình gầy rạc của tôi, rồi chăm chú vào chiếc màn hình dang dở, nói ra mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thức ăn ở trong bếp đấy. Tôi biết thân phận mình còn rẻ hơn một mớ rau nát ngoài chợ, nên lập tức nhận lệnh, cần làm cái gì đấy thì sẽ làm cái đó. Thức ăn trong bếp mà chiến sĩ Khánh nói chính là một thùng mì tôm bóc dở, thêm mấy ổ bánh mì đã mốc meo từ đời nào. Tôi một lời không dám ý kiến hay ho gì, lặng lặng nhón lấy một gói mì tôm sống, xé bột canh trộn lên trong chính chiếc túi đựng mì. Cứ thế khòm lại trong một góc bếp ăn hết, lại vặn vòi nước, uống đại. Tôi mệt mỏi lắm, cộng thêm mấy cái xương sườn đau nhức nhối, vết khâu do bị đá đâm thủng, cũng rớm máu. Tôi chọn một góc nhà, kéo tấm thảm chùi chân sạch sẽ, cuộn người trên đó. Ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, trên người tôi tự lúc nào có một chiếc chăn mỏng đã được đắp ngang hông. Thảo nào đêm qua tôi lại ngủ ngon như thế. Tôi mở mắt, người thấy hương vị nhàn nhạt trên chăn. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa trắng rơi trên sàn nhà. Đột nhiên khóe miệng cong lên, không biết là bản thân mình đang mỉm cười hay đang tự giễu. Chiến sĩ Khánh đang ngồi ở nơi chiếc bàn phía trước cửa sổ xem cái gì đó. Nhận thấy được động tĩnh của tôi, Khánh quay đầu lại. Tôi cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau. Anh ta lên tiếng. Cô dậy rồi sao? Đồ ăn sáng tôi mua rồi đấy. Để tôi bê lên cho cô. Ăn xong rồi uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Anh ta bất ngờ nói nên tôi có chút hoảng sợ. Cả người co rúm lại, kéo chăn che kín người. Cảm thấy trên mặt tôi dường như có chút ửng hồng, khắp người như nóng lên. Khánh cười cười, nhìn vào phòng khách vắng vẻ, nói. Cô trốn cái gì? Nếu không phải anh ta bất thình lình quay đầu một cái lạ lùng, thì sao tim tôi có thể đầm thịch thịch như thế này được? Không, không có gì. Bụng tôi lúc này thì ủng ục mà kêu lên. Hôm qua cả ngày không ăn gì, tối được một chút mì tôm và một ít nước, nên đã sớm đói, đến ngực dán vào lưng. Khánh cười đứng lên, dịu dàng nói với tôi. Cô chờ tôi. Chỉ một chốc lát sau, anh đã bưng bát cháo đi vào. Tôi ngửi mùi cháo dường như thơm ngon, bụng càng kêu réo rắt. Đưa tay nhận bát cháo, liền ăn. Cô thong thả dùng bữa đi, tôi đi hái hoa nhài. Tí chị Nguyệt đến, lấy về ướp trà, thì đưa cho chị ấy. Tôi sợ muộn đi làm nên không đợi được. À, tiện nói cho cô biết, chị ấy chính là vợ của anh Hưng đấy. Tôi có nhờ chị ấy mua một số bộ đồ cho cô rồi. À, tôi cảm ơn anh. Ăn xong bữa sáng, không biết món cháo đó có gì, chỉ cảm thấy vô cùng ngon miệng. Rửa bát vào đã thấy một túi hoa nhài trắng tinh để sẵn trên bàn. Mùi thơm dịu mát lan tỏa khắp căn nhà. Khánh chắc là đã đi làm, còn một mình tôi ở nhà. Tôi bắt đầu loay quay dọn dẹp, nhặt từng chiếc tất, chiếc quần lót, áo sơ mi, khăn tắm để lung tung, rồi đem gom lại, ngâm vào chậu đầy xà phòng. Chờ một lát rồi mới đem giặt, đem ra ngoài sân phơi. Sau đó quét dọn, lau chùi, lạch cạch tới vã mồ hôi. Đã gần 9 giờ, căn phòng cuối cùng cũng tạm gọi là ổn. Bên ngoài có tiếng gọi lớn. Tôi lau tay còn bám nước chạy ra cổng. Trước cổng là một người phụ nữ tầm hơn 25, rất xinh đẹp. Chào em, chị tên là Nguyệt. Chị đưa đồ cho thằng Khánh. Thế nó có nhà không? Dạ không ạ. Anh Khánh đi làm rồi. Anh ấy có dặn em là sẽ có chị đến. Thế em tên gì? Em tên là A Mỹ ạ. Thôi được rồi, em giúp chị xách ít đồ vào nhà nhé. Tôi phụ chị Nguyệt xách túi lớn, túi nhỏ vào trong nhà. Trong đó có vài bộ quần áo sạch sẽ, thêm một chút sách vở và thức ăn tươi. Có cá, có thịt, súp lơ xanh, ngọn su su. Tôi trong bụng mừng rơn, nghĩ đến tối qua ăn mì tôm sống và uống nước, giờ đây còn cảm thấy rùng mình. Chị Nguyệt đặt một cái đèn mới lạ lên bàn, nơi có để giá sách của Khánh. Cái này là đèn học, em thử dùng thử đi. Nhìn một lúc lâu mới tìm được công tắc để ấn. Sau đó tôi sửng sốt trước ánh sáng kỳ diệu, ngọn đèn ấm áp thoáng chốc chiếu rọi bao phủ cả chiếc bàn. Nó không chói mắt, nhẹ nhàng từ ánh mặt trời buổi chiều đông, vừa khéo tạo ra một sự thoải mái. Tôi gần như reo lên. Chị, cái này thật sự là của em à? Ừ, với cả cái chỗ sách vở này cũng thế. Là Khánh nhờ chị mua cho em đấy. Này, em thử quần áo đi. Mấy bộ hồi sáng chị mua ngoài chợ. Chị nghĩ rất vừa với em đấy. Em mặc thử xem nào. Tôi cầm mấy bộ quần áo mới, còn vương mùi vải lên suýt xoa. Đẹp quá. Bộ áo cuối cùng là một bộ màu đỏ, có thêu hình hoa mẫu đơn. Tôi choáng váng đầu óc, một cảm giác vừa buồn nôn, tanh nồng của máu xộc lên mũi. Nhờ đến đám cưới dính đầy máu tươi, những viên đá cuội sắc nhọn, máu loang lổ nơi dòng sông, khiến mặt mũi tôi tái nhợt, lảo đảo, y như rằng tôi gặp ma vậy. Này, em làm sao đấy? Tôi nghe được giọng nói của chị Nguyệt, định thần lại, miễn cưỡng giữ vững phong độ, mỉm cười với chị. Sau đó mau chóng xin lỗi. Em cảm thấy hơi khó chịu. Em phải vào nhà vệ sinh một lát à? Nói xong tôi lao như bay, như đi chạy trốn. Chị Nguyệt lập tức đuổi theo tôi. Tôi lao thẳng vào toilet, khóa cửa phòng, rồi vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Chị Nguyệt bên ngoài nói to. Này! Này! Em làm sao đấy? Tôi không trả lời. Nôn thì cũng nôn hết rồi. Cuối cùng mệt lả người, dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống đất. Tại sao những cơn ác mộng kia cứ đeo bám tôi mãi không dày dứt? Cả đời này, chắc chắn tôi rất sợ màu đỏ của máu. Tôi yếu ớt nói vọng ra ngoài. Em không sao đâu ạ. Chắc là do em mệt quá. Chị Nguyệt không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng chờ tôi ở bên ngoài. Tôi mang theo khuôn mặt trắng nhợt nhạt bước ra. Chị Nguyệt đỡ tôi lên ghế. Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn màu trắng chói mắt trên nóc nhà. Cảm thấy trống rỗng, rất khó chịu. Chị, vừa nãy cho em xin lỗi. Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện chị nghe anh Hưng kể rồi. Em vui lên mà sống. Em còn trẻ mà. Đừng có u buồn mãi thế này. Em cảm ơn ạ. Không có gì. Mà bây giờ chị phải về rồi, đi giao đồ ăn cho khách. Túi hoa nhài ở trên bàn đấy ạ, chị nhớ cầm về. Chị biết rồi, nếu mà rảnh, chị lại đến chơi với em nhé. Tôi đợi chị Nguyệt ra về đóng cổng, trấn an lại tinh thần, rồi sau đó sắp xếp lại đồ chị vừa đưa tới. Gần trưa, tôi vào bếp trổ tài. Tôi đặt chảo trên chiếc bếp ga, rót dầu cho con cá vào rán lên, rồi vui vẻ nhặt rau, rồi khe khẽ hát. Say mê đến nỗi, môi cháy khét mới kéo được đầu óc u mê của tôi trở về. Con cá một nửa cháy đen thui. Tôi dặn bản thân phải trông con cá rán, nếu không sẽ bị hỏng nốt một bên còn lại. Đứng cạnh bếp lại bị dầu nóng bắn cho phồng rộp cả tay. Khi những món ăn hoàn thành, tôi vừa dọn thức ăn ra khỏi chiếc bàn thì Khánh cũng về tới. Khánh nhìn con cá kia cháy đen một mảng, lại thêm cả món rau luộc vàng kinh dị của tôi. Anh ta khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn. Tôi lật dở miếng cá cháy đem ra ăn ngon lành. Ăn hết bên này đi, anh ăn bên kia. Khánh cũng không nói nhiều, lật miếng cá sang một bên không cháy. Cố gắng lắm cũng xong bữa cơm không mấy ngon miệng. Cô chưa từng nấu cơm sao? Em á, em có nấu rồi mà vẫn nấu như vậy. Khó ăn lắm à, hay sao ạ? Cá hơi cháy mà còn không đánh vẩy, làm ruột cũng không. Rau luộc thì hơi nhừ, giống như rau lợn ấy, khó nuốt chết đi được. Này, giống như làm đồ ăn cho heo ấy. Tôi cụp mi mắt xuống ủ rũ. Em xin lỗi, không ngờ em lại nấu ăn tệ thế này. Nhưng mà em sẽ học dần dần ạ. Chắc lúc đó tôi đã bị cô đầu độc chết rồi. Anh nói xong bất giác nhìn tới mới phát hiện bàn tay của tôi có một vết phồng rộp khá lớn. Cô bị bỏng sao? Dạ, cái lúc mà em thả cá vào chảo dầu ấy ạ, nó bắn tung hết lên, không biết làm thế nào, em lấy tay che, lúc bị bỏng rút lại không kịp ạ. Thật không thể hiểu được cô. Em không sao đâu, trước đây em bị bỏng một vết còn to hơn thế này cơ. Em mất bố mẹ từ nhỏ, chẳng ai dạy em nấu nướng cả. Dầu ăn hay mỡ lợn ít khi được dùng, nên em không có kinh nghiệm ạ. Vừa nói tôi vừa xoay cổ tay, lại khoe với Khánh. Đây, nhìn này, nhưng bây giờ nó mờ hết rồi. Nơi cổ tay tôi có một vết phồng khá lớn, vẫn còn hằn in trên lớp da trắng nõn. Những vết phồng của tường tận mưu sinh, cả chính bản thân tôi cũng tự hỏi rằng, rốt cuộc tôi đã tồn tại như thế nào cho tới ngày hôm nay. Buổi tối khi Khánh trở lại, tôi cũng nấu cơm xong. Tuy nhiên bữa tối không khá hơn so với bữa trưa là mấy. Ăn cơm xong, hắn để trước mặt tôi mấy khổ giấy lớn với chi chít là chữ. Này, từ mai, cô nấu ăn nhớ theo những công thức này. Ví dụ như món này chẳng hạn nhé. Cô thịt kho trước tiên là phải rửa sạch thịt, sau đó sắt miếng, còn ướp gia vị nữa. Sau đấy mới được cho lên bếp. Tôi nhìn vào những tờ giấy, đến chữ nghĩa trên giấy tôi còn không biết hết. Làm sao có thể đọc được để làm theo đây? Tôi xấu hổ, cúi mặt xuống. Thật ra, em không hiểu hết được mọi chữ trong đấy. Tôi quên mất. Không sao, tôi có thể dạy cô. Cô ngồi xuống bàn đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn của Khánh. Hắn chỉ tay lên đống vở trước mặt. Cô chép lại hết trang đầu quyển sách này đi, để xem còn chữ nào chưa biết không? Bàn tay tôi lật dở trang vở mới tinh, còn thơm mùi giấy, hít hà vài hơi. Em có thể được dạy viết chữ ạ? Đây, chữ nào không biết, cô cứ hỏi tôi. Tôi cặm cụi viết từng con chữ, cũng chẳng biết là ý nghĩa gì, chỉ là cứ như thế mà viết thôi. Khánh cầm bài viết trên tay của tôi, hắn ôm bụng, cười đến đau cả bụng. Ôi trời ơi! Chữ gì mà viết to như con voi thế này? Nhìn chữ người ta xem. Cái chữ ca không phải viết thế này đâu. Bài nọc đọc thế nào? Cô biết đọc không? Tôi không chạnh lòng trước thái độ có ý giễu cợt của Khánh. Chỉ khẽ khẽ lắc đầu. Được rồi. Để tôi đọc cho cô nghe nhé. Ta về mình có nhớ ta. Ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón, chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái, hái măng một mình. Rừng thu trăng gọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát, ân tình thủy chung. Giọng của Khánh xuyên qua màng tai của tôi, mặc dù câu từ trong đó ý nghĩa thế nào, tôi thật sự không hiểu cho lắm. Chỉ biết bài này rất hay. Tôi muốn bản thân mình biết từng con chữ, biết đọc, biết viết, để không bị ai xem thường. Cho dù hơn 20 tuổi, nhưng có lẽ tất cả vẫn chưa muộn. Nghĩ vậy, bản thân tôi lại càng phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. 2 tuần sau, tôi biết đọc, nhưng viết còn rất kém. Từ những chữ ban đầu to và méo mó, dần dần bàn tay đã được quen thuộc hơn. Khánh gấp lại quyển vở, gần như không còn một lỗi nào. Ánh mắt vui vẻ của anh hướng đến tôi. Không uổng công, thầy giáo dạy. Bây giờ chỉ cần gửi cô đến chỗ chị Nguyệt học nấu ăn. Như vậy, cô có thể thành một người phụ nữ được rồi đấy. Vậy trước đây, em không phải là phụ nữ à? Không. Nói thật nhá, chẳng có người phụ nào như cô hết. Tôi cười buồn bã. Tại không có ai dạy em làm phụ nữ, nên... Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi đùa cô thôi. Ngày mai tôi đưa cô đến chỗ chị Nguyệt nhé. Chị ấy là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và giỏi giang. Là mẫu người phụ nữ, đáng để học hỏi đấy. Ngày hôm sau, tranh thủ chủ nhật không phải đi trực, Khánh đưa tôi đến nhà chị Nguyệt và anh Hưng. Chị Nguyệt là người nhiệt tình, vừa nghe tới câu chuyện Khánh đưa tôi tới. Nhờ chị dạy nấu ăn thì liền đồng ý ngay. Gắng hết sức truyền thụ. Tôi tỏ ra mình không kém cỏi. Sau vài ngày có thể nấu những món đơn giản. Nửa tháng sau có thể kho thịt, kho cá, rán trứng, xào khô, chiên giòn, đủ các loại. Học 2 tháng, tôi được tốt nghiệp vì chị nói không còn gì để dạy cho tôi nữa. Tôi vui mừng lắm. Trong đầu, tôi nghĩ là tôi mua thật nhiều đồ, nấu một bữa ăn thật ngon cho Khánh. Vui đến nỗi, khóe miệng cong lên, cười bật ra thành tiếng. Chị Nguyệt lúc này mới khó hiểu nhìn tôi. Này, con bé này, cười cái gì đấy? Một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát thế này, lại có thể ở cùng với thằng Khánh mặt than sao? Chị không hiểu được đấy. Cuộc đời tôi khốn khổ cay nghiệt, hạn tiếp xúc với rất nhiều người. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn chơi đùa nhảy nhót, ném con quay, quà cù, thì bản thân tôi chỉ dám đứng nép bên tấm vách và thèm thuồng. Mỗi khi bị phát hiện, đều bị ném đá đuổi đi. Không ai muốn chơi với một con quạ đen chuyên hại người như tôi hết. Cho đến suốt những năm ăn dầm nằm suối, nóng lạnh gì chỉ là một vạt áo mỏng cũ sờn. Lớn lên rồi tưởng rằng hạnh phúc sẽ tới. Lại là ngày tôi bị tất cả quay lưng. Lúc đó là ngày tôi gặp Khánh. Tôi được hắn ôm mà chống lại cả thế giới này. Đối với tôi, Khánh rất tốt. Chị Nguyệt nói như vậy, khiến trong lòng tôi thật sự không vui, liền chống chế nói lại. Ở bên ngoài, em phải chịu rét chịu lạnh bao nhiêu, làm sao có thể so sánh khi ở cùng với Khánh được ạ? Ở đấy, em được học chữ, được xem tivi, với cả... Tôi đang nói, chị Nguyệt cắt lời tôi, cười giòn tan. Với cả cái gì? Ở đó có Khánh chứ gì? Kỳ thật thằng bé đấy, nghe nói nhà dưới Hà Nội rất giàu đấy. Hình như nghe anh Hưng nói là con một của một cán bộ cấp cao. Không hiểu sao không làm công tử bột, lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này. 29 tuổi rồi đấy, chưa vợ, chưa có bạn gái. Tôi nhìn đồng hồ treo tường nhà chị Nguyệt, cảm thấy bản thân nếu tiếp tục nói chuyện, chắc là quá trưa, chưa về được nhà. Bữa cơm chưa chắc sẽ rất muộn, cho nên tôi quyết tâm cười trừ, đánh đường lui, nhờ chị trở về. Về nhà cặm cụi là một bữa ăn thật ngon, chờ đợi tiếng xe máy như mọi lần. Nhưng rồi trưa hôm ấy, anh ta không về nhà. Tôi nghĩ anh ta bận công việc ở cơ quan. Mâm cơm đã nguội ngắt, tôi nhìn cũng chẳng muốn ăn. Tôi đậy lại, rồi ra ghế đọc sách, ngủ lúc nào không hay. Buổi chiều tỉnh dậy vẫn là không thấy người. Tối muộn tôi lại hì hục nấu một bữa ăn khác. Kết quả đợi đến 8 giờ tối, người kia cũng không trở về. Trên tay tôi siết chặt một chiếc điện thoại có nút bấm. Chỉ cần ấn nút màu xanh là gọi cho Khánh. Khánh đã dạy tôi, bao giờ có việc khẩn cấp thì gọi thế. Nhưng tôi chưa từng gọi bao giờ. Hôm nay tôi mới đem ra sử dụng xem sao. Tôi đã gọi cho Khánh tất cả là 18 cuộc. nhưng không có một ai nghe máy. Bóng đêm bao trùm khắp căn phòng. Tôi sợ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Sợ rằng Khánh lại sẽ như những người thân trước đây của tôi. Sẽ mãi mãi không thể nào quay về được nữa. Tôi cố gắng bật loa hết cỡ. Nhét thật sâu chiếc tai nghe để nghe những âm thanh từ chiếc điện thoại kia. Những bài hát tôi thích. Khánh nhất định sẽ quay trở về. Nhưng không thể. Hàng trăm hàng ngàn vần lần, những câu hỏi có chuyện gì xảy ra, người ấy ở đâu, khi nào thì hắn ta sẽ về, bùa vây tôi như ăn mòn suy nghĩ của mình. Nửa đêm tôi nghe có tiếng mở cửa, cảm thấy trong ngực có một con dao sắc bén, tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt. Lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên. Tôi nghe thấy một tiếng phập, có cảm giác như phổi của mình bị chọc thủng một lỗ vậy. Khánh bước vào nhà lại không cởi giày. Tôi còn đang muốn hỏi anh ta vì sao lại về trễ như thế, thì đã bị đè một tay lên vai nặng trĩu. Đỡ tôi với. Giọng Khánh nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy. Mí mắt anh ta gần như muốn dính vào nhau. Cố gắng hết sức, nhưng chẳng thấy được gì. Mồ hôi lạnh từ thái dương xuôi theo mũi không ngừng chảy xuống. Anh ta thở cũng không nổi. Tôi bỏ qua tất cả những thắc mắc trong đầu. Còn chưa kịp chìa tay ra đỡ, thì Khánh đã khuỵu gối, lao đảo muốn ngã vào người tôi. Tôi kéo hắn dậy, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra, hơi thở dồn dập đến dọa người. Lúc này Khánh đẩy tôi ra. Chắc là tôi bị cảm rồi, cố tránh ra đi, đi xa tôi một chút đi. Tôi bị đẩy ra, sau đó lại tiến đến y như cũ, Khánh lại càng kích động. Cô đi đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh làm sao đấy? Anh làm sao vậy? Khánh mở to mắt trong vô thức, liên tục lắc máy đầu đã rối tung. Đi đi, cô đi đi. Trong lúc trong đầu tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ rằng Khánh chắc là bị ốm hay bị một cái gì đó tương tự. Đúng lúc này, tôi bất ngờ bị người nó đẩy mạnh, phải lùi về sau vài bước, đập thẳng lên tường. Là tại cô. Anh ta nặng nề đè người lên tôi. Tôi chưa kịp phản ứng. Cổ áo còn bị anh ta thô bạo túm lại. Một nụ hôn nóng rực chặn mất nghi vấn khi tôi chưa kịp mở miệng. Đầu óc tôi trống rỗng. Anh ta cứ như vậy tiến đến và giở trò bậy bạ với tôi. Tôi theo bản năng đạp một phát tật mạnh. Khánh bị đau ôm lấy bụng của mình. Vậy nhưng chẳng mấy chốc, anh ta lại đè cả người tôi xuống và sờ soạn. Bờ môi của Khánh dí sát vào vai tôi. Anh ta thở dốc. Em chưa từng phải không? Đúng không? Hai chúng ta cùng nhau thử xem. Tôi như không tin vào tai mình. Cũng tự trấn an là do Khánh uống quá nhiều rượu, cho nên bản thân mới ăn nói hàm hồ như thế. Tôi rít qua kẽ răng. Anh làm sao đấy? Anh say rồi. Anh buông tôi ra đi. Anh đừng để tôi phải nghĩ khác về anh. Tôi không thể buông được. Nóng. Tôi thật sự rất muốn em. Mùi hoa nhài vương trên tóc của em, nó rất thơm. Tôi rõ ràng nhận ra Khánh có vấn đề về mặt đầu óc và tư cách, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Gào thét cũng gào thét rồi, đánh tôi cũng đánh rồi. Chỉ có điều quần áo trên người đã càng ngày càng ít dần, dục vọng lại càng tăng lên. Đôi bàn tay kia xoa lên hai bầu ngực căng tròn của tôi, khiến tôi có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người. Tất cả những chống cự chỉ còn lại yếu ớt. Tôi gần như đã buông xuôi để Khánh mặc sức làm càn. Bị kích thích đến tê dại, tôi nhất thời quên hít thở, cảm thấy trên người mình dường như có thứ gì đó đang chậm rãi trôi mất giữa vòng xoáy dục vọng. Trong mạch máu phẳng lặng dấy lên một dòng thác mới. Không biết từ khi nào, tay Khánh nóng rực như lửa đã không ngừng chuyển động từ hai bầu ngực xuống phía dưới, không hề âu yếm. Mạnh tay như muốn lột cả một lớp da thịt của tôi. Cánh tay của anh nhanh chóng lướt qua bụng, rồi tiếp tục trườn xuống. Tôi hơi giãy giụa, họng phát ra một tiếng rên khẽ. Khánh hơi sững sờ, sau đó ngay lập tức tôi cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đâm vào người mình. Tôi không tự chủ được, cứng đờ người. Động tác của anh ta quá nhanh. Tôi giật nảy mình, á lên một tiếng, co rút cả người. Vòng cơ thắt lại gió rúm, gần như chết nửa người. Sau một lúc dùng hết sức, anh ta ôm lấy người tôi thở hổn hển. Nhưng dường như chỉ một lần chưa đủ, hắn lại tiếp tục hưng phấn. Vài phút sau liền ôm lấy tôi. Cái thứ để trên bụng tôi kia quả nhiên lại cứng lại. Tôi nằm im để Khánh tiếp tục thỏa mãn. Chúng tôi cứ trần truồng bên nhau. Tôi không nhớ cả đêm hôm đấy chúng tôi đã làm bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ lời hắn nói lúc mệt mỏi, rằng thật dễ chịu. Rồi Khánh ngủ lúc nào không hay, hai tay của anh từ sau lưng vươn tới ôm lấy tôi. Tôi nóng không chịu được và cũng muốn đi tắm, nhưng sức tôi không dậy được. Tôi nhìn vào dòng máu đang hòa lẫn với thứ nhầy nhụa kia chảy dài theo mạch đùi tràn xuống ga giường. Tôi biết tôi đã mất đi đời con gái, nhưng một chút không oán hận người nằm bên cạnh, hay chỉ ít là chút hối tiếc. Làm sao tôi có thể oán hận người đàn ông đó? Tôi biết nhân cách của mình không hoàn mỹ, cũng biết rằng bản thân của mình chẳng xa gì. So với Khánh, tôi chỉ là cành hoa dại mọc ven đường. Nhưng dẫu cả đời này không được để ý, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu ngày hôm đó không được gặp Khánh, không được anh đưa khỏi bản vực, không được sống cùng anh những ngày này, suốt đời suốt kiếp tôi chẳng học được cách bỡn cợt với đời, cũng sẽ không học được cách đơn thuần làm việc mình thích. Tôi thậm chí không có một lý do nào để nhắc đến. Qua vài năm héo hon tưởng chừng đã mỏ mạng, từ ngày hôm nay có ai nhớ đến một sùng A Mỹ vốn dĩ tồn tại giữa đại ngàn Tây Bắc đâu. Đó vốn là điểm kết thúc của tôi, nhưng hiện giờ đã khác. Sinh mệnh đời này của tôi đang nằm trong tay người đang ngủ say kia. Bình minh đã kéo vạt một góc trời từ lâu, trong phòng vẫn yên tĩnh. Cả hai người tôi đều khoan khoái tới mức chỉ thở thôi cũng thấy dễ chịu. Tôi quay lại nhìn Khánh thật lâu, trên gương mặt của anh ta có chút bụi bặm như nở ra một nụ cười. Thoải mái quá, tôi lại nghiêng người nhìn vết máu trên ga giường bên cạnh. Cảm giác này có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Khánh trong mơ màng nghiêng sang một bên, kéo vạt áo của tôi. Còn muốn làm gì nữa sao? Giọng nói khe khẽ của tôi làm cho Khánh hết hồn, quét một vòng trên người tôi, lại vén tấm chăn mỏng lên. Hai mắt chắc chỉ còn lại lòng trắng hét lên. Cô! Tôi và cô! Miệng anh ta lắp bắp thành mấy từ vô nghĩa, cố gắng lắc đầu. Tôi với cô, tại sao lại không mặc đồ thế này? Tôi thật không biết khóc hay cười. Người đêm qua vừa điên cuồng với tôi, bây giờ anh ta lại không nhớ gì, một mực hoài nghi mọi chuyện. Tôi điềm tĩnh trả lời anh ta. Hai chúng ta đã... Tôi chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi. Nghe xong lời anh ta nói, tôi trầm mặc thật lâu, cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì. Khánh là bởi vì quá khó tiếp nhận hay bởi vì tôi không muốn tiếp nhận chuyện đêm qua? Nhưng vì nguyên nhân gì đi nữa, tôi không muốn ép buộc Khánh. Tôi cười lạnh nhạt nhìn vết máu trên ga giường. Phản ứng của kẻ sau một đêm lằng tình dã dợi với tôi là một đời khẳng định rằng không có tình yêu với tôi, chỉ có dục vọng. Vậy là sao? Giống như loài vật thỏa mãn lẫn nhau, lấp đầy lẫn nhau trong những điên cuồng thèm khát của cái người ta vẫn gọi là tình dục ư? Sau đó rệu rã và trống trải ư? Không hơn không kém. Tôi cười yếu ớt nói ra. Chắc là lỗi của em, anh đừng để ý. Khánh hít một hơi thật dài rồi thở dài nói tiếp. Hôm qua đi làm nhiệm vụ theo dõi mấy đối tượng ở quán bar, tôi có uống một vài ly, sau đó cảm giác thấy đầu óc quay cuồng. Lúc bắt taxi trở về tôi không nhớ gì. Chết tiệt thật, lẽ nào trong rượu có chất kích dục? Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Không sao đâu. Đôi mắt của tôi ươn ướt. Câu trả lời này miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Là do rượu, là cái chất gì đó mà tôi không biết gây nên. Khánh không có lỗi trong chuyện này. Khánh bặm môi một lúc lâu rồi nói với tôi. À Mỹ, cái này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Đáy mắt tôi vì một câu nói đó mà lóe lên một chút ánh sáng. Trách nhiệm, lần đầu tiên trong đời có người nói hai từ trách nhiệm với tôi. Cái từ mà vốn dĩ, đời này, tôi nghĩ là rất xa xỉ với mình. Tôi cúi mặt, một lát sau mới trả lời. Không cần đâu. Hôm qua em biết đó là một tai nạn. Em coi như cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Tôi đứng dậy, Khánh kéo tay tôi lại. Em định đi đâu? Em muốn đi tắm. Em rất khó chịu. Bụng em đau. Đêm qua anh lại làm với em rất là đau. Khánh bàng hoàng vài giây, sau đó cũng nói với tôi. Để anh dìu em đi. Khánh nhìn tôi, cả hai bên đùi non của tôi đều là những vết máu khô, trên mặt lại càng tỏ ra ân hận. Em yên tâm đi, anh làm sai, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Dẫu là anh chưa biết chịu kiểu gì, thế nhưng anh nhất định phải chịu rồi. Làm một thằng đàn ông, lại làm con nhà người ta như thế này. Anh hứa không có lần sau đâu. Tôi nhìn vào mắt Khánh thở dài. Dẫu biết Khánh không yêu tôi, ít nhất là cho tới thời điểm này. Nhưng tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực sáng của anh. Tôi đứng dậy, lại bị kéo lấy. Khoan đã, chờ một chút. Khánh nhanh chóng mặc quần áo vào chỉnh tề, sau đó bế thốc tôi lên. Tôi còn chưa kịp định thần lại. Bên tai là một giọng nói êm như ru. Anh sợ em đau, không đi được, nên anh bế em. Tôi cảm thấy quan ngại. Chẳng lẽ trong mắt hắn, tôi là loại phụ nữ yếu đuối đến như thế sao? Bản thân tôi thực chất không còn đau nữa. Nhưng nếu như người này cứ nhất định là cho tôi như vậy, thì tôi xin được nhỏ bé trong lồng ngực của anh ấy thêm một lần. Tôi mím môi thều thào. Em cũng có chút hơi đau ạ. Đến phòng tắm, Khánh dừng lại, buông lỏng vòng tay rộng lớn. Tôi đọc được ý nghĩ trong đầu anh ta, nên cũng đặt nhẹ bước chân tiếp đất. Em tự vào được. Chết tiệt thật, phòng này không có bồn tắm. Bồn tắm thì làm gì ạ? Anh sợ em không đứng được. Không sao đâu, đâu đến nỗi không đứng được. Anh đừng xem em giống như một con mèo nhỏ, hay đại loại là dạng bánh bèo, èo lả được không? Em biết cái câu bánh bèo, èo lả? Ai dạy em đấy? Thôi được rồi, anh đưa em ở ngoài nhé. À, em nhớ bật nước ấm nhé. Tôi ở trong phòng tắm, thoải mái để vòi hoa sen dội lên từng dòng nước. Nước trượt dài xuống làn da, thật khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Nội tâm tôi gào thét điên cuồng. Hơn 20 mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi được một người quan tâm tôi như vậy. Bên ngoài cánh cửa, một bóng dáng cao lớn đang đứng hút thuốc. Làn khói trắng lượn lờ, khiến thân hình người kia trở nên cô đơn. Tôi tắm rửa, vừa mặc xong bộ quần áo sạch sẽ từ tay Khánh. Ra vẻ nửa ngồi nửa dựa vào thành giường, đã thấy Khánh từ đâu mang tới một cốc nước ấm. Này, em uống chút nước đi. Anh đi mua bữa sáng cho em. Em ăn cháo nhé, hay em ăn phở, bánh mì nhé. Mà không, không ăn bánh mì được đâu. Bánh mì khô lắm, em không ăn được đâu. Anh không đi làm à? Không, đêm nay anh mới phải đi. Mấy hôm nay anh được cấp trên giao phó một nhiệm vụ mới. Tôi thấy thái độ của Khánh thay đổi 180 độ. Vừa nãy còn cảm thấy vui vẻ, giờ đây lại cảm thấy không vui chút nào. Trách nhiệm, hai từ đó quả thật quá nặng nề. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Anh không phải mua cái gì đâu. Lát nữa em tự nấu ăn cũng được. Em biết, đột ngột như thế này làm anh khó xử. Anh cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dẫu sao em tự biết bản thân mình không xứng với anh. Thế nên trước mắt, anh cứ coi em như trước đây, em cũng thấy vui rồi. Còn cái chuyện kia, anh cứ coi như chưa từng xảy ra. Khánh vội vàng hét lên. Làm sao mà coi như chưa chuyện gì xảy ra được? Nếu đó không phải là rất nghiêm trọng sao? Là cướp đi đời người con gái của em. Anh tuy rằng là người phóng khoáng, anh trải qua rất nhiều mối tình, nhưng biết em, nên anh thật sự không biết cái chuyện chi tiết này nó quan trọng với em không. Nhưng đối với anh, nó rất quan trọng. Anh là đàn ông, chơi được phải chịu được. Làm tình rồi, sau này làm người yêu cũng được. Nhưng mà em không cần, khi mà chúng ta không có tình yêu. Nói xong câu này, không khí trùng xuống. Cả hai chúng tôi nhất thời thờ thẫn, rơi ra vào im lặng. Một lúc sau, Khánh mới lắp bắp. Thôi, để Để anh đi mua cháo. Chuyện này mình nói chuyện sau nhé. Tôi dõi theo mắt theo cánh cửa rồi đóng lại. Bao nhiêu suy tư ở trong lòng. Người trước mắt tôi tốt như vậy, không tính toán đoạt lấy cho mình. Bỏ qua cũng thật phí phạm của trời. Giống như chị Nguyệt từng nói với tôi. Kẻ không vì mình, trời chu đất diệt. Ba chữ Đoàn Thiên Khánh cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào trong lòng của tôi. Tôi đứng trước cửa sổ, tựa lưng vào đó nhìn bầu trời xanh thẳm, đón chút gió nhẹ sương mai. Phát hiện tầng không buông xuống một màu xanh âm u, mưa nhỏ lất phất, bay nhảy đầy trời. Qua tấm cửa kính thủy tinh phản chiếu, tôi trông thấy Khánh cũng vừa về. Tầm mắt hai người chúng tôi giao nhau. Khánh mỉm cười tựa như những bông tuyết bay dưới đèn đường giữa đêm đông. Cả thế giới đều ngập trong tăm tối. Chỉ duy nhất một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh, lại rất đỗi dịu dàng. Những giọt mưa phả vào trong, lặng lẽ bám lại bên khung cửa sổ, dần làm nhạt nhòa gương mặt của anh. Tôi vội vã quay trở lại giường ngồi. Khánh bước thấp bước cao, bưng một tô cháo nóng hổi bước vào, rồi đứng ngây người. Mấy giọt mưa còn đọng lại trên mặt Khánh, tí tách rơi. Tôi nhìn Khánh hồi lâu, cúi đầu lặng lẽ, rời đi ánh mắt. Anh về rồi à? Ừ, ăn đi. Ấy, đừng có đứng dậy. Cô cứ ngồi đấy. Anh đem cháo tới. Còn đau không? Đứng lên thì hơi đau. Ngồi thì không đau lắm. Vậy có cần anh đút cho ăn không? Không cần đâu. Hay thôi, để anh làm cho. Ngày bé mỗi lần ốm, đều là bác Ngọc đút cháo cho anh ăn. Sao lại là bác Ngọc? Đó là ai? Không phải mẹ anh à? Khánh buồn bã. Không có gì. Thôi, để anh đút cho em. Em cũng đâu phải là không làm được đâu. Nhưng anh sợ em còn đau. Tôi có chút bất đắc dĩ chừng Khánh một cái. Có điều ngẫm lại. Không cần vì chút việc nhỏ ấy mà cùng hắn tranh cãi. Cho nên cuối cùng tôi ngoan ngoãn để anh ta làm. Khánh sau đó kéo một chiếc gối. Xem qua hai ba lượt, chắc chắn không có dấu vết gì mờ ám của đêm qua. Mới chỉ vào đó nói với tôi. Em dựa lưng vào đây. Anh thổi cho cháo nguội, rồi anh đút cho ăn. Tôi trong cười, ngoài không cười. Từng muỗng cháo đều đặn như thế trôi qua ít hầu. Tôi vừa ăn vừa vụng trộm, nhìn bộ dáng chăm chú của Khánh. Có một loại cảm giác gọi là hạnh phúc đang len lút tràn qua. Ăn xong lại được người đó đưa một cốc nước cam mát lạnh. Tôi uống cạn một hơi, Khánh đỡ tôi dậy. Loay hoay chỉnh lại ga giường. Tôi có ý định giúp Khánh. Vừa bước đến, người kia thành thử cũng quay lại. Môi lại chạm môi. Tôi lảo đảo suýt ngã. Khánh kéo tôi lại. Cả hai đổ xuống giường. Cả hai đột nhiên lao vào nhau. Lại là những ân ái mặn nồng. Khánh ơi! Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chuông. Tiếng gọi quen thuộc cứ thế vang lên một lần nữa. Khánh ơi! Hai chúng tôi vội rời nhau. Tôi cúi mặt muốn che đi hơi thở, đã nhốm chút rộn ràng xấu hổ. Vội vã mặc lại quần áo của mình, phát hiện dường như trong khoảnh khắc, gương mặt của Khánh xuất hiện vẻ buồn bực, không thoải mái, vì bị quấy rầy. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của tôi, hàng lông mày khẽ cau lại. Bấy giờ tôi lại mỉm cười, tôi chỉ tay ra phía cửa. Chị Nguyệt gọi anh kìa. Được rồi, để anh ra mở cổng, em cứ ngồi yên ở đây nhé. Khánh vừa dứt lời thì tiếng chị Nguyệt vọng vào. Không cần mở đâu, chị quên mất, chị có chìa khóa nhà cậu. Tôi bối rối thu mình chỉnh lại đầu tóc, có chút hỗn loạn. Khánh vội vã bê cái bát tôi vừa ăn xong, đi ra ngoài. Chị Nguyệt cười sặc sụa. Chị không ngờ, cậu có cái dáng vẻ bối rối này đấy. Thế rốt cuộc, đây là tình huống gì? Tôi nhỏ giọng, mặt đỏ như một trái cà chua, lý nhí. Chị... Sao thế? Làm sao mà hai đứa bối rối vậy? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng bên nhau. Đó là chuyện bình thường mà. Tôi giả vờ lảng tránh chị Nguyệt. Thật ra là em bị ốm. Em bị sốt à? Khánh nhanh ý rời đi. Chị Nguyệt, chị ngồi đấy chơi với Mỹ. Em đi rửa cái bát. Lại còn đi rửa bát. Xem ra mối quan hệ hai người không thật sự là bình thường đâu. Chị Nguyệt là người rất thích đùa, dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Mặt tôi cảm giác nóng đến muốn nổ tung. Khánh thì dừng dưng như không có gì mà bê ra một đĩa mận chín. Chị Nguyệt, chị ăn đi này. Làm gì mà nhìn cô ấy chằm chằm thế? Không có gì đâu. Định mượn Mỹ mấy hôm hoặc có thể là lâu hơn. Quán chị dạo này đông khách quá. Chị không biết đang làm gì, phải làm thế nào đây? Tôi nhìn Khánh ánh mắt đầy chờ mong. Tôi không muốn là một chú chim nhỏ suốt ngày bị giam giữ trong bốn bức tường. Bản thân tôi cũng muốn kiếm tiền, muốn mua những món đồ mình thích và cũng muốn xứng với người kia một chút. Chị đã đến tận đây rồi, thì cậu em này làm sao mà từ chối được? Nhưng mà em phải đưa đón về thì em mới yên tâm được. Dù sao con gái con lứa, không quen đường, đi lại bất tiện chị ạ. Còn nữa, phải xem Mỹ nó có đồng ý không. Em đồng ý. Thôi được rồi, không phá vỡ chuyện tốt lành của hai đứa nữa. Ngày kia, Mỹ qua chị nhé. Ngày kia thì không được, cô ấy đang bị ốm. Thế cậu muốn gì? Vợ của sếp phải xuống nước, mà cậu không chịu sao? 2 tuần nữa, em đưa cô ấy, chào tận tay cho chị. Thôi được rồi, 2 tuần thì 2 tuần. Chị về đây. Sau đó thì chẳng có chuyện tốt lành gì nữa. Tôi vùi mình vào trong chăn nhắm mắt lại. Khánh ân cần ở đầu giường hỏi tôi. Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn thịt à? Thích ăn thịt như vậy. Thế sao người lại gầy thế này? Em không gầy đâu. Hôm trước em ở nhà chị Nguyệt, em cân thử rồi. Em nặng thêm 6 kg đấy. Thôi được rồi, ăn thịt thì ăn thịt. Em ngủ đi, một lát dậy là có thịt ăn. Tôi ngủ một giấc ngon lành đến khi bị mùi thức ăn thơm nức mũi trong bếp làm cho tôi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, tôi quyết định đi xuống bếp. Thì ngạc nhiên, trong nhà sạch sẽ đến lạ lùng. Đôi mắt tôi dừng lại trên bàn ăn. Thịt bò kho, thịt bò xào bông bí, canh cải nấu thịt bò. Khánh lăng xăng bê thêm một tô lớn ra, khói đang còn bốc nghi ngút. Tôi chợt ngây nghĩ ra rằng, tên Khánh này rốt cuộc có bao nhiêu điều khiến tôi phải giật mình đây. Khánh nhăn mặt hỏi tôi. Làm sao đấy? Không sao, tự nhiên lại sạch sẽ thế này. Không có gì, chỉ sợ em còn đau không làm được, nên anh làm giúp em. Nào, lại đây, ăn cơm nào. Tôi ngồi xuống bàn. Khánh gắp một miếng thịt bò vào bát của tôi, vị mềm mềm lại rất vừa ăn. Ăn thêm cái này đi. Canh cải nấu thịt bò sao? Khánh vừa lấy muỗng múc vào chén cho tôi, vừa nhỏ giọng nói. Cái này ăn vào tốt, cho người đang ốm đấy. Tôi chưa từng thấy một ai đáng yêu như thế, nhưng dẫu sao tay nghề nấu nướng này quả thực không thể phủ nhận. Ăn xong Khánh lại tranh giành việc đi rửa bát. Nhìn bóng lưng kia rửa bát ngồi, thì lúc này tôi mới lên tiếng. Em không ngờ anh lại biết nấu ăn. Khánh úp từng chiếc chén sạch lên giá. Làm sao mà không biết nấu? Ở trong môi trường quân đội này, công an nữa, thì cái gì chả biết. Công tử nhà giàu cũng được rèn, nên thành người lao động luôn rồi. Em không nghe cái câu cán bộ chiến sĩ công an là đầy tớ của dân à? Đầy tớ thì cái gì chả biết làm. Ừ, anh nói cũng đúng. Vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé. Anh biết làm thế đúng là có lỗi với em, gây tổn thương cho em. Nhưng mà anh nghĩ tất cả không thể vội vàng được, cho nên anh quyết định sẽ tìm hiểu em, để đối xử với em thật tốt. Em thì có gì mà tìm hiểu đâu. Anh biết hết về em rồi. Thì ít nhất em phải biết về anh chứ. Như vậy mới gọi là công bằng. Mà thôi, để anh nói nhé. Anh tên là Đoàn Thiên Khánh, trung úy công an. Năm nay 29 tuổi này, cao 1m85, nặng 72kg, quê quán Hà Nội. Em còn muốn biết gì không? Dạ không, em nghĩ vậy là đủ rồi ạ. Vậy thì tốt, khi nào mà em muốn biết thêm cái gì, em cứ hỏi anh nhé. Câu chuyện thử tìm hiểu nhau vì một lần lên nhầm giường, cứ như vậy mà trôi qua đến nửa năm. Dĩ nhiên sau chuyện đó, chúng tôi không đột ngột nhầm giường thêm một lần nào nữa. Nhưng từ hai con người gần như một, có một điểm chung nào đó, lại hòa hợp tới mức lạ thường. Chẳng hạn tôi là một kẻ khô khan tẻ nhạt, trong cuộc sống như một tờ giấy nhám khô ráp, gặp được Khánh vui vẻ hoạt bát, lại bị tính cách của hắn làm cho mở lòng mình hơn. Tôi thích đọc sách, và có thích thú, say mê, còn chữ đến kỳ lạ. Còn Khánh bất đắc dĩ phải làm thầy giáo cho tôi. Khánh thích trồng hoa nhài, tôi lại thích hoa hồng. Bởi vậy trước khoảng sân nhỏ vài bụi hồng đã được mọc lên. Màu hồng nhạt một màu trắng tinh khôi đang xen đua nở, tỏa ngát hương thơm. Tôi làm chỗ chị Nguyệt lương cũng khá ổn, lại nâng cao được tay nghề nấu ăn. Khánh vì quá bận rộn với công việc nên không thể đưa đón tôi được nữa. Tôi sắm cho mình một chiếc xe đạp, tiện đi lại giữa nhà và quán của chị Nguyệt. Công việc tình trường đều rất ổn định, bởi vậy mà nửa năm nhanh chóng trôi qua. Hôm nay trở về, vừa dựng sân ở xe, cảm thấy tim tự nhiên đập nhanh hơn, cảm nhận được trong nhà có chuyện gì đó không được bình thường. Vừa bước vào, tôi bị dọa cho giật bắn mình. Khánh ngồi trên ghế đầm đìa máu tươi, chỉ còn một chiếc áo ba lỗ màu trắng, tay buông thõng, chẳng biết là chật khớp hay gãy xương. Ở bên cạnh là Hưng đang suýt xoa. Không sao là tốt rồi, mấy cái thằng nhãi đó manh động thật đấy. Khánh vẻ mặt như không biết đau, chẳng thèm rên lên một tiếng, thậm chí không buồn nhìn qua vết thương, chỉ cúi đầu rít. Em cũng không ngờ mấy cái thằng nhóc chỉ mười mấy tuổi thế nhưng lại tội phạm giết người nguy hiểm. Cũng may là khống chế được, nếu không chắc chắn nó còn gây thêm bao nhiêu vụ nữa. Sau này khi có con trai, chắc em chẳng dám cho nó chơi game anh ạ. Tôi xây sầm mặt mày, vội lao vào trong, thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất. Đến khi định thần được, đã đứng giữa nhà. Anh Hưng ái ngại nhìn tôi. Cái con bé này, thằng Khánh nó không sao đâu. Chỉ bị dao đâm vào bả vai thôi. Cấp trên cho nghỉ phép 2 tuần đấy. Mọi chuyện ổn thôi. Thế sao mặt mày, em tang thương đau đớn thế? Khánh cười gãi gãi đầu. Này, không sao thật đâu. Đã là chiến sĩ công an, thế này là bình thường mà. Thậm chí phải chết, tôi sẵn sàng hy sinh. Tôi không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn anh Hưng rồi lại nhìn hắn. Tôi sợ máu, lại sợ người ta nói đến cái chết vô cùng. Sợ rằng ngay cả người duy nhất để tôi bám víu cuộc đời này cũng rời xa tôi. Vết máu trên vai Khánh xoáy sâu vào tâm can của tôi. Tôi cảm thấy tai ù đi, tầm nhìn bắt đầu tối dần. Không tự chủ được, vịn tay lên tường, hơi lạnh lên từ lòng bàn chân tỏa ra. Khánh đứng dậy quên cả đau đớn, tiến về phía tôi. Không sao, anh không sao đâu. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm một bên vai còn lại của Khánh. Anh Hưng xấu hổ nhìn tôi rồi lại nhìn Khánh. Tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Bắt gặp ánh mắt của tôi, vội vã nói. À anh nghĩ anh về đây. Để em tiễn anh ạ. Tôi tiễn anh Hưng về mà đầu óc trống rỗng. Lúc quay trở lại phòng, Khánh đang chuẩn bị thay áo. Nhìn tấm lưng rộng lớn, bóng loáng kia, tôi không biết bản thân của mình lại điên rồ thế nào mà đột ngột thốt ra. Anh có cần em giúp gì không? Khánh khựng lại, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt thản nhiên, không giống với thường ngày. Tự nhiên nói với tôi. Được thôi. Tự nhiên nghe vậy tôi đưa người ra, ngây ngốc đứng cạnh cửa. Khánh nhìn tôi đột nhiên, khẽ khẽ bật cười. Từ ngày đầu tiên quen biết Khánh, tôi chưa từng thấy ai lộ ra vẻ mặt như thế. Hai con mắt của hắn lấp lánh giống như dòng nước phát sáng, chảy đầy niềm vui, khóe miệng thì cong cong mở ra, để lộ hàm răng trắng mốt. Tôi từ trong ảo giác phục hồi lại tinh thần, thì Khánh đã mặc xong quần áo. Chỉ là hai bờ vai của anh ta đang run rẩy. Tôi chợt nhớ đến hình dạng si mê ngu xuẩn của mình, thì hận không thể nào có một cái lỗ mà nhảy xuống. Đồ đáng ghét, vậy mà dám đùa giỡn với em. Tôi không thèm liếc nhìn Khánh, cấp tốc chạy nhanh vào phòng, như đang trốn tránh. Và phía sau lưng là nụ cười giòn tan của Khánh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện trong ngày hôm nay. Và tác giả Nguyễn Phương đã đưa chúng ta đến một vùng quê sơn cước, nơi có những bản làng và một cô gái xinh đẹp như hoa, như tuyết, đúng không ạ? Và cuộc đời của cô gái này sẽ như thế nào? Phần tiếp theo của chuyên mục đọc truyện Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nhé. Vì câu chuyện này rất là hay và hấp dẫn, cuộc đời của cô gái tên là A Mỹ sẽ được tiếp tục rất là nhiều sóng gió, trải qua rất nhiều tình yêu cạm bẫy cùng với Khánh nữa. Và chúng ta hãy chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của câu chuyện này đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.